Thế thân hoàn hảo, chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con có thật là tính được không? Không ấy để mẹ tính cho. La phu nhân vỗ vai anh, tay dừng lại trên vai anh. La Thành Dương nâng tay cầm lấy bàn tay bà gỡ xuống. Anh mỉm cười khẽ, con lớn rồi, đây là chuyện của con. Có thật là lớn rồi không? La phu nhân thở dài. Ngược lại bà cảm thấy, con trai trưởng thành trước đây hiện tại hóa thành một đứa trẻ con rồi. Bà quả thật nghi ngờ, nhìn bàn tay được băng bó lại, trên băng gạc còn thấm ra máu. La phu nhân lo lắng cầm nắm tay anh, con có sao không? Thật là, lớn rồi mà không biết kiềm chế gì hết. Cảnh tượng trên giường vừa rồi, nếu bà không vào kịp, An Hạ đã bị đứa con ngốc nghếch không biết suy nghĩ của bà hành hung rồi. La Thành Dương chuyển qua cười khổ. Hai tay anh giữ lấy tay mẹ xoa xoa nắn nắn. Nói một cách chắc chắn. Con không sao. Con có thể xử lý được. La phu nhân thở nhẹ một hơi dài. Tạm thời tin tưởng. Vậy tạm tin con. Bà rút tay lại. Bàn tay già nhăn nheo vỗ lên lưng anh một cái đe dọa. Đừng có kiếm chuyện với con dâu của mẹ. Ông bà nội làm khó thôi con bé cũng đã đủ khó chịu rồi. Anh gật gật đầu, cuộc nói chuyện của hai mẹ con kết thúc, thấy anh bình tĩnh lại, ông bà La phu nhân cũng yên tâm trở về phòng nghỉ. Trong phòng La Thành Dương, những cô hầu rón rén dọn dẹp căn phòng một cách nhỏ nhẹ nhất có thể. Sau khi dọn hết những mảnh vỡ thủy tinh từ tủ rượu ra, căn phòng bị trống một khoảng, La Thành Dương đứng im nhìn vị trí vừa rồi anh đạp đổ kia. Xoay đầu nhìn cô gái ngủ im trên giường. Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Bàn tay nâng lên. Ngón tay thon dài giơ ra trong không khí muốn chạm vào gương mặt cô. Chỉ là còn cách một khoảng không nhỏ là có thể chạm lên gương mặt cô. Anh lại thu tay về. Ngón tay trong không khí có điểm run. Anh chậm rãi di rời ngón tay sang bên gò má kéo nhẹ sợi tóc bết trên gò má cô. Chỉ chạm vào lọng tóc kéo xuống. Một chút cũng không chạm vào gương mặt của An Hạ. Đôi mắt đỏ trong màn đêm dịu xuống và rồi trở nên thật mong lung. Bạc môi ngập ngừng giống như có đôi lời muốn nói. Anh chợt cười, thu tay trở về nắm thành một quả đấm nhẹ. Ngăn lại mấy đầu ngón tay đang lạnh. Cô nằm ngủ rất say. Từng nhịp thở bình yên lồng ngực nhẹ nhàng lên xuống. La Thành Dương không thể kiềm chế được chú ý nhìn đến chiếc bụng nhô cao ấy. Vừa nhìn thấy nó, đầu mi tâm anh liền trao lại. Anh lập tức xoay đầu đi, đứng bật dậy, chần chừ mấy giây đứng im trong không khí. La Thành Dương giống như đang đấu tranh tâm lý, muốn quay đầu nhìn lại nhưng nghĩ đến cái bụng to ấy. Anh thở ra một hơi thật nặng rồi nhất nhất bước đi. Ngày hôm sau, An Hạ thức dậy từ buổi sớm, vừa ngồi dậy đầu cô đã đau nhức. Bước xuống giường cũng phải loạng choạng vài ba bước bập bênh. Chải chuốt bản thân xong. Nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân trong gương thật hốc hác. Hai bên mắt có vết tích sưng bụp. Cô mím môi. Hít thật sâu vào một hơi để thật tỉnh táo. Sau đó bước ra ngoài. Bước đến cửa chính của căn phòng. Tay đặt lên chốt cửa gạt xuống. Tuy nhiên, tay cầm cửa bị cứng lại. Hoàn toàn không thể gạt xuống. Ngô An Hạ đứng im như bức tượng, bật ra một nụ cười nhạt nhòa. Tình cảnh này lại một lần nữa lặp lại. À, thật buồn cười. Đã trốn đi 4 tháng cuối cùng cũng phải quay trở về cảnh tượng này. Cô thu tay về, bước chân xoay lại đi đến sofa ngồi. An Hạ đã quá đủ quen thuộc với khung cảnh này. Một mình trong căn phòng bị khóa chặt, xung quanh là 4 bức tường màu xám. Đến giờ sẽ có người mang đồ ăn lên. Giống như một con thú cưng nhốt trong lồng sắt. Cửa phòng mở ra. Bác Lý đi vào hỏi khẽ. Cô chủ thức rồi ạ? Dạ. An Hạ mỉm cười. Nhìn thấy bác Lý, An Hạ liền nhớ đến lần trước vì muốn trốn đi mà gài bẫy bác. Cô vừa khó xử vừa xấu hổ cười thẹn. Bác Lý không dám tính toán với cô chủ. Bác cười hiền đứng tránh qua một bên. Một cô hầu bưng một khay đồ ăn đặt lên bàn trà. Dạ đây là bữa sáng. Bác Lý đáp nhẹ. An Hạ gật gật đầu đã hiểu. Cô không thèm nhìn qua khay đồ ăn mà nhìn đi nơi khác. Đăm chiêu suy nghĩ nhìn Mông Lung. An Hạ phát giác bác Lý vẫn đứng nhìn cô chằm chằm. Cô mới ngước nhìn bác. Có gì sao bác? Thường thì mang đồ ăn lên xong. Bác sẽ rời đi. Sao hôm nay lại đứng nhìn cô như vậy? Dạ, cô chủ ăn đi ạ. Bác Lý nhắc nhở. An Hạ nheo mày. Gật gật đầu. Bác cứ làm việc của bác đi. Một chút nữa cháu ăn cũng được. Bác Lý ẩm ự, khổ sở lắc lắc đầu. Cô chủ phải ăn cho xong bữa ạ. Bác được cậu căn dặn phải trông chừng cô đúng bữa. Hiện 6 giờ ăn bữa sáng. Một chút nữa cử 8 giờ uống sữa. Sang 10 giờ dùng cơm. Bác phải trông chừng cô chủ dùng hết mới được rời. Ngô An Hạ càng nghe càng nhăn mặt. Lần này, đến việc ăn uống anh cũng muốn quản cô sao? Ngô An Hạ suy nghĩ nặng đồ. Cô không muốn làm khó bác Lý. Đành cười nhẹ, nhìn xuống khay đồ ăn. Đồ ăn sáng đậm chất dinh dưỡng dành cho mẹ bầu như An Hạ. Một bát ngũ cốc sữa đặc kẹo. Anh đã yêu cầu bác Lý. Bác sẽ không thể phản kháng. Cô không muốn làm khó bác đành cầm lên thìa bạc dùng bữa. Đến 8 giờ, đúng như bác Lý nói. Bác mang lên một cốc sữa to. Đây là sữa hồng sâm rất tốt cho cô chủ và bé. An Hạ vừa nếm một ngụm sữa. Mùi vị béo ngậy khó chịu khiến cô buồn nôn. Cô chỉ uống một ngụm liền bỏ xuống cốc sữa. Nhưng bác Lý đứng một bên đợi. An Hạ phải bấm bụng cố gắng nuốt hết cốc sữa. Uống hết cốc sữa liền đưa cho bác. Bác Lý mỉm cười vừa ý mới rời đi. 10 giờ, bác mang lên một khay đồ ăn. Bữa sáng với đầy cá hồi. An Hạ nhìn khay cơm chỉ có nhăn mặt. Từ khi mang thai, cô chỉ ăn những món ăn rất đơn giản. Đột nhiên bị chuyển sang một chế độ rất bổ dưỡng. An Hạ không quen được. Nhưng bác Lý phải đứng chờ đợi. Cô đâu thể để bác già đứng đợi cô dùng bữa. Cho nên An Hạ cũng phải cố gắng ăn cho hết những món ăn khó nuốt ấy. Cô không thể khó chịu với bác Lý. Cô biết người cô nên ý kiến vấn đề này là La Thành Dương. Ăn xong bữa sáng, An Hạ nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Giấc ngủ đang mê man bỗng bị gọi dậy. Cô chủ ơi, lỗ tai lùng bùng. Cô mắt nhắm mắt mở lật đật ngồi dậy với đầu óc ngơ ngác. Tay dụi mắt tay gãi đầu nhìn bác Lý. Dạ bác, đây là sữa hạt phỉ rất tốt cho cô chủ và bé. Bác Lý đưa ra cốc sữa to đùng trước mặt An Hạ. An Hạ ngơ ngác như đứa trẻ. Nhìn lên đồng hồ treo tường bạc tỷ ở đối diện. Có phải hay không là cô hoa mắt rồi? Bây giờ là 1 giờ trưa. Cô chỉ vừa chợp mắt 15 phút. An Hạ nuốt 2 ngụm nước bọt. Thật sự cô không nuốt nổi. Bác để đó đi. Một chút nữa con sẽ uống. Không được, cô phải uống bác mới được đi. Nếu không, bác sẽ ở đây chờ đến khi cô chủ uống. Bác Lý đặt ly sữa lên tủ bên cạnh giường. An Hạ hít thở một hơi. Ngậm ngùi ngồi lại ngay ngắn. Cầm lấy cốc sữa nâng lên nhấp một ngụm. Ngụm sữa béo ngậy ngọt ngây trong miệng. An Hạ nuốt mạnh xuống. Nhịn xuống cảm giác buồn nôn. Cầm ly sữa ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cô không chần chừ một giây nào. Uống xong cốc sữa liền cầm lấy cốc nước ngay bên cạnh uống mấy ngụm để mùi vị sữa tan đi. Bác Lý nhận lấy cốc sữa cạn. Nở ra một nụ cười. Cảm ơn cô chủ. Cô có thể nghỉ ngơi rồi. Nói rồi bác rời đi. Ngô An Hạ chờ đợi bác đi khỏi. Nuốt nước bọt 2-3 ngụm. Bao tử cồn cào. Vị sữa từ bao tử bắt đầu trào lên miệng. Ực, cô bịch lại miệng. Nhanh chóng bước xuống giường phi vào phòng tắm. Quẹ, An Hạ nôn ra toàn bộ sữa vừa uống vào. Cô mở ra vòi nước rửa mặt. Gương mặt cô trở nên trắng bệch. Trở ra leo lên giường ngủ. Cố gắng lần nữa chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ được một lúc. Lần này giấc ngủ sâu hơn lúc vừa rồi. Cô chủ, Ngô An Hạ nhăn mặt. Không muốn nghe âm thanh đó trở mình nằm nghiêng. Vùi mặt vào trong gối. Cô chủ ơi, giọng nói già ôn dịu của bác Lý cứ phát lên. An Hạ bực dọc mở mắt ra, ngồi dậy nhìn sang bác. Đây là, bác Lý chưa kịp nói. An Hạ đã cầm lấy cốc sữa trên khay của bác. Một hơi uống cạn liền đặt cốc sữa trả ngược lên khay. Bác Lý hiểu ý, cúi khẽ đầu rời đi. Nâng mắt nhìn lên đồng hồ đang điểm là 3 giờ chiều. An Hạ mím môi, liếm đi một ít sữa còn vương trên mép. Đôi mắt trừng trừng nhìn vào không khí ứa ra ấm nóng. Cô lập tức nằm xuống giường, nhắm chặt hai mắt lại. 5 giờ chiều, sau khi An Hạ tắm rửa xong, bữa chiều cũng được mang lên. Món chính vẫn là cá hồi, còn có trứng cá hồi và một ly trà nhâm sâm. Hôm nay cô đã nạp quá nhiều chất vào cơ thể. Hiện tại nhìn thấy món ăn liền ngán, không tài nào nuốt vào được. An Hạ ngồi cứng đơ như tảng đá. Bác Lý cũng đứng rất vững ở bên cạnh. An Hạ không nạp được nữa. Cô nảy ra ý định thương lượng, dụ dỗ bác đi đâu đó rồi đổ bỏ những thứ này. Cô quả thật không hấp thụ nổi. Bác Lý, hay là một chút nữa con ăn cũng không sao mà. Trước sau gì con cũng ăn hết. Nên bác cứ đi ra ngoài làm việc của bác đi. Một lát nữa bác lên thì con đã ăn xong rồi. Qua một ải bị An Hạ gài bẫy, bác Lý lúc này không còn ngây ngô nữa. Bác vô cùng đề phòng. Bác phải đợi cô ăn hết. Chính mắt nhìn cô ăn hết. Bác đi biết đâu cô lại đổ đi đồ ăn. Bị nói trúng tim đen. An Hạ cười ngại. Nào có đổ đi. Không thể lãng phí như vậy được. Vâng. Nếu bác mà đi cô chắc chắn sẽ đổ. Miệng nói một đằng nhưng tâm An Hạ một nẻo. Cô chủ cứ dùng bữa đi ạ. Bác đứng đây đợi. Chính mắt thấy cô chủ dùng xong bữa bác mới dễ nói chuyện với cậu được. Nhưng mà, hôm nay An Hạ đã ăn quá nhiều. Nhìn khay đồ ăn quá nhiều đạm trước mặt, cô không tài nào nuốt được. Cạch, cửa phòng mở ra, La Thành Dương trở về sau ngày ở công ty làm việc. Bác Lý nhìn thấy anh cúi người chào. Bác xuống trước đi, La Thành Dương yêu cầu. Bác Lý tuân lệnh nhanh rời đi. La Thành Dương cởi ra khoác tay treo lên giá. Đi đến sofa đối diện An Hạ ngồi xuống. Đặt chiếc cặp phết bên cạnh. Nhìn khay đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn. Rất bình thản yêu cầu. Ăn đi. An Hạ mím môi. Đôi mắt sụp xuống. Cánh môi mấp mấy. Không ăn nổi. Hôm nay quả thực cô đã ăn quá nhiều. Mọi khi ở Giang Gia cô cũng không có ăn đến như vậy. Đột ngột chuyển đổi chế độ. An Hạ chưa kịp quen. Không nổi thì ăn từ từ. Từ đây đến tối em cũng ăn hết thôi. La Thành Dương gác lên một chân. Hai chân thon dài bắt chéo. Tay lấy điện thoại từ túi quần ra sử dụng. Hành động ám thị cho An Hạ biết. Anh sẽ ngồi đây canh chừng cô. Ngô An Hạ nuốt một ngụm. Cầm lấy thìa bạc sắn một ít cơm kèm trứng cá hôi. La Thành Dương tập trung lướt điện thoại nhưng toàn bộ chú ý của anh nằm ở cô. Cô sắn đến thìa cơm thứ mấy anh đều biết rõ. Hai người ngồi đối diện nhau không nói chuyện. Một người dùng bữa một người lướt điện thoại. Đến thìa cơm thứ 5. An Hạ đặt xuống thìa bạc tỏ ý không muốn ăn nữa. Tay còn chưa buông ra thìa. La Thành Dương nhìn đĩa cơm cá hồi vẫn còn rất nhiều. Mắt đen liếc lên nghi vấn. Đã xong. Ngô An Hạ gật gật đầu. La Thành Dương tỏ ý không hài lòng. Ít nhất cũng hơn một nửa. An Hạ ăn còn không được một phần nhỏ. Cô đã ngấy lắm rồi. Em không ăn được nữa. La Thành Dương bỏ xuống điện thoại. Đầu lông mày nhấc lên. Em muốn tự ăn hay tôi sang giúp em ăn? An Hạ mím môi. Ngón tay muốn buông thìa đành phải nâng lên thìa bạc. Mi đẹp cụp xuống. Cúi đầu làm cho tóc mái phủ xuống che đi đôi mắt lắm lem nước đang ứa ra. Cô múc bừa múc đại thêm thìa cơm trắng. Nhưng La Thành Dương cũng không buông tha cô. Thìa cơm trắng vừa được múc lên. Anh ngồi phía đối diện cầm lên đũa trên khay cơm. Gắp một đoạn cá hồi đặt lên thìa cơm trắng của An Hạ. Cô cúi đầu, nhìn mảng cá trên thìa. Mi tâm trau chặt lại. Chậm chậm nâng thìa lên ăn. Sắn thìa cơm trắng tiếp theo. Anh gắp trứng cá hồi đen cả thìa cơm trắng. An Hạ cũng im lặng ăn. Cảm thấy đầu đại não thật nóng. Cô lắc lắc đầu nhẹ. Ăn thêm vài thìa mà anh gắp đồ ăn đặt lên cũng qua hơn nửa phần. Thật là giống như cha con đang dùng bữa. Khi An Hạ buông thìa, La Thành Dương cũng hạ đũa. Cầm lấy tách trà nhân sâm di qua trước mặt cô. Ngô An Hạ thở dài. Hốc mắt nóng hổi nhưng cô cứ kiềm lại. Cố gắng để nước mắt không ứa ra thành giọt. Hai tay cầm tách trà nâng lên uống một ngụm. Nhâm nhi trà nhân sâm. Thứ này là thứ rất quý. Có người cả đời còn chưa được nếm thử. An Hạ thật là có phúc phần đi. Thật buồn cười. Cô đang nằm trong cái tình cảnh gì thế này? Cô lừa người ta trốn đi. Sau đó bị bắt về. Bị dọa cho một trận rồi bây giờ thì được bồi bổ cao cấp. An Hạ lúc này có phải nên vui mừng không? Không, cô không vui. Chế độ dinh dưỡng này quá mức với cô. Trần Trừ nhìn ly trà nhân sâm. Cô ngửa đầu uống hết. Đặt xuống tách trà. Cảm giác đầu thật nóng. Sống mũi cay cay đột nhiên chảy ra một chất nhầy nhụa. An Hạ còn tưởng là nước mũi. Cô nhanh tay chùi mũi. Nhưng chùi qua mờ u bàn tay cô lại đỏ rực. Hít hít cái mũi. Mới nhận ra rằng cô chảy máu mũi. La Thành Dương cầm lấy khăn giấy đưa cho An Hạ. Cô ngốc nghếch cầm lấy khăn giấy chấm lên mũi rồi ngửa đầu lên. Hành động phát ngốc của cô khiến anh đứng bật dậy. Đi sang sofa của cô ngồi xuống. Tay cầm lấy khăn giấy trên mũi An Hạ. Tay đỡ lấy gáy đầu của cô. Đừng ngửa lên. Anh bảo khẽ. An Hạ chớp chớp mắt. Theo lời anh hạ đầu xuống. Anh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng chùi hết máu mũi của An Hạ. Ăn đồ bổ nhiều nên chảy máu mũi một chút. Không vấn đề, anh nói nhẹ, tay đỡ lấy gáy đã sớm chuyển choàng qua vai cô, kéo cô sát vào lòng anh. An Hạ ngồi im không đáp, mặc cho anh lau lau trên mũi mình. Khoảnh khắc ấy gương mặt hai người ở cạnh nhau, An Hạ không dám nhìn anh, mi đẹp sụp xuống, còn anh thì chăm chú lau trên canh mũi của cô, gần nhau đến hơi thở của đối phương cũng cảm nhận được. Bỗng nhiên cô cảm thấy anh nhìn chăm chăm cô. Mi mắt sụp xuống hai hàng mi run động khẽ chớp. Ánh mắt nóng rực ấy vô cùng quen thuộc. An Hạ muốn xác nhận chậm chạp nâng mắt nhìn anh. Hai người lập tức chạm mắt nhau. La Thành Dương nhìn cô đến đăm chiêu. Anh giống như đang chăm chú dò xét nhìn vào từng đường nét trên gương mặt cô. Và ánh mắt nóng rực ấy đang dừng lại trên cánh môi An Hạ. Giống như một thói quen. Một hành động theo thói quen. Anh bị cuốn theo đôi môi ngọt ngào ấy. Gương mặt di chuyển hướng đến gần cô. An Hạ phản ứng rất nhanh xoay nhẹ mặt đi. Môi anh chỉ cách gò má cô một chút. Anh mới nhận thức được hành động của mình. Nhanh chóng buông cô ra. Đứng dậy đến mở tủ quần áo cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Một lúc sau bác Lý đi lên dọn dẹp khay cơm. An Hạ vẫn ngồi đó. Phát ngốc ngồi ở đó. Cô ngơ ngác đến mức vừa rồi bị bắt nạt dùng cơm muốn khóc đều nín vào. Nhìn cửa phòng tắm đằng kia. Ánh mắt nghi ngờ nhân sinh nhìn về hướng phòng tắm. Anh vừa rồi. Còn tiếp. P.S. Vâng. Anh vừa rồi muốn hôn đó. Né gì mà né. Lát nữa hôn chị mệt đấy. Sao mà né cho được. Thanh DI. Cách chương.